Đấu trường idol, tôi phải sống sót giữa bầy alpha. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi tới khu thí nghiệm ẩn và xác nhận bằng khóa gen. Trong trí nhớ của tôi, trung tâm phòng thí nghiệm có một chiếc tàu ngầm. Quả nhiên, khi bước vào bên trong, tôi thấy nó vẫn nguyên vẹn. Nhưng, tôi không thấy lõi năng lượng bên trong tàu ngầm. Lõi năng lượng là nguồn động lực quan trọng nhất của mọi thiết bị. Không có nó, tất cả chỉ là một đống sắt vụn vô dụng. Tôi cau mày, tiến vào khu vực được khóa chặt trong phòng thí nghiệm. Trong bình dưỡng lớn phát ánh sáng xanh nhạt, lõi năng lượng đang lặng lẽ phát ra ánh sáng mờ. Nhưng muốn lấy được nó, GT phải vượt qua rất nhiều cơ quan, phải chịu đựng cơn đau bị bóp méo, phải bơi qua một đoạn chất dịch nguyên sinh. Tôi bước tới vùng cơ quan, mặc cho những tia chiếu xẹt qua người, xương cốt và cơ bắp truyền đến cảm giác đau rách, đau xé, nhưng tôi hoàn toàn không để tâm. Cơ thể tôi từng chịu đựng hàng trăm hàng ngàn lần thí nghiệm. Cơn đau này chẳng là gì cả. Tia xạ chỉ ảnh hưởng tới tuổi thọ về sau. Còn hiện tại, tôi không sợ hãi chút nào. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, GT, một người bất ngờ lao ra từ trong bóng tối. Anh chắn trước mặt tôi, cởi áo chống tia xạ của mình quấn lên người tôi. Gằn giọng, GT, thu nhiễm. Anh hạ giọng, giận dữ, GT, thu nhiễm, cậu không biết tránh đi à? Tôi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua đôi mắt lo lắng của anh, lướt qua đôi môi đang mấp máy. Cậu công tử nhà giàu từ nhỏ được nuôi như hoa trong nhà kính. Chưa từng gặp qua tình cảnh thế này. Anh sợ đến tái mặt vì ánh sáng của tia xạ. Cơ thể cũng cứng đờ, nhưng vẫn cứng rắn chắn trước tôi. Anh bất ngờ đẩy tôi ra khỏi vùng tia xạ. Nghiến răng, GT, cậu đứng yên đó, để tôi vào lấy cho. Tôi khoanh tay lạnh nhạt đứng ngoài vùng nguy hiểm, lặng lẽ nhìn người con trai ấy chật vật bò vào lấy lõi năng lượng cho tôi. Lưỡi dao ánh sáng vô hình như tơ lụa cắt qua làn da anh. Máu tung bay trong khoang dưỡng thể. Tôi đứng nhìn, trong khoảnh khắc ấy, quá khứ bất chợt ùa về. Nhiều năm trước, cũng có một người từng nhìn tôi bằng ánh mắt này, dõi theo từng cử động nhỏ nhất của tôi. Anh ta không phải Bùi Tư Diễn, nhưng lại là người thân cận nhất với cậu ta. Anh ta là trưởng tử nhà họ Bùi, một kẻ điên, bẩm sinh lạnh lùng và rối loạn thần kinh, chẳng quan tâm thứ gì ngoài việc đắm chìm trong vô vàn thí nghiệm. Vô số Omega bị hắn đẩy đến bên bờ tử vong, mà hắn chưa từng trao mày. Tôi đã hao tổn tâm cơ để tiếp cận hắn, cuối cùng cũng gõ được vào một góc mềm yếu nhất nơi trái tim sắt đá ấy. Hắn từng nói với tôi, GT, tôi có một đứa em trai, bằng tuổi cậu. Khi nhắc tới Bùi Tư Diễn, ánh mắt hắn bỗng trở nên dịu dàng, yêu chiều như thể đang nhắc tới một báu vật trên đời. Cách chương.